Tam tiến vào, không thương Yến Thập Tam chút nào. Không có vô tận hải chỗ sâu nhất tồn tại mệnh lệnh, vô tận hải sở hữu hung hiểm cũng sẽ không thương Yến Thập Tam chút nào. Tiểu tử này hay vẫn là người sao? Liền bá đạo như vậy vô địch cát vàng hung hiểm cũng sẽ không đi tổn thương hắn. Rất nhiều người thấy như vậy một màn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, người khác vừa bước lên ngàn cấp giai đều bị hung hiểm xé thành thịt nát, nhưng mà, Yến Thập Tam cũng tại Hắc Phong, hoàng trong cắt ra vào tự do, vô tận hải hung hiểm không thương hắn chút nào. Đáng tiếc, cuối cùng không phải chí tôn, chỉ có thể là dựa vào Dạ Minh đao miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng mà thôi. Lúc này, không ai có thể thấy rõ hoàng trong các tình cảnh, Yến Thập Tam cái kia lẳng lặng thanh âm từ bên trong chuyển tới. Tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lục thần giết vô cùng phẫn nộ điên cuồng hét lên từ bên trong chuyển đến. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này, hơn nữa, ngươi cũng không giữ được các ngươi Dạ Minh hoàng đỉnh Dạ Minh đao. Yến Thập Tam thanh âm ôn nhu từ bên trong chuyển đến. A. Ngay tại Yến Thập Tam thanh âm rơi xuống thời điểm, hét thảm một tiếng vang lên, không có bất kỳ người biết rõ bên trong chuyện gì phát sinh. Lão hoàng chủ, đón lấy các ngươi lão tổ đầu lâu. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam thanh âm vang lên. Không lão hoàng chủ cùng mấy vị ông cụ lập tức sắc mặt trắng bệch, lão hoàng chủ quát to một tiếng, một cái đầu lâu ném đi ra, hắn tiếp được xem xét, quả thật là lục thần giết đầu lâu. Chỉ thấy lục thần giết một đôi mắt trương được sâu sắc, hắn hai mắt tràn đầy không cam lòng. Thậm chí hắn đến chết đều không rõ chính mình là thế nào chết, Yến Thập Tam. Lão hoàng chủ điên cuồng hét lên một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Hô, hô, hô, nhưng mà, lúc này đầy trời cát vàng hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, Yến Thập Tam cũng theo hoàng trong cát hiện thân rồi, chỉ thấy Yến Thập Tam một tay chăm chú địa nắm Dạ Minh đao chui đao, mà cát vàng biến thành bàn tay khổng lồ cũng là gắt gao dắt lấy Dạ Minh đao. Tựa hồ cái này hoàng sa gia biết rõ Dạ Minh đao là đồ tốt, nhưng... nó lại không thể động Yến Thập Tam, đành phải là gắt gao dắt lấy Dạ Minh đao, nó là hy vọng Yến Thập Tam buông tay. Dạ Minh đao, quả thật là đồ tốt, không hổ là tổ binh, đáng tiếc, lục thần giết cuối cùng không phải chí tôn, không có bảo vệ tốt chính mình vương triều đệ nhất bảo. Bảo vật như vậy ta là hào hào lưu lại chính mình dùng, hay vẫn là đưa cho vị này cát vàng huynh đâu này? Yến Thập Tam ôn nhu nói, chuyện đăng nhanh nhất tại truy NCV. Com nhanh, nhanh, nhanh triệu hoán tổ binh. Lão hoàng chủ vừa nhìn thấy Yến Thập Tam cùng cát vàng quái tướng, lẫn nhau dắt lấy Dạ Minh đao, hắn sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn. Lúc này lão hoàng chủ cùng Dạ Minh hoàng đình, mấy vị ông cụ vội vàng ngâm sướng khởi thần quyết, dục triệu hồi tổ binh. Hừ, muốn thu hồi tổ binh, ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường như thế nào? Vui cười Tam thiếu lạnh lùng địa khẽ hừ, vui cười Tam thiếu nói ra như vậy, thoáng cái lại để cho lão hoàng chủ bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Ba tổ, lớn như vậy tài chủ giết đáng tiếc. Yến Thập Tam cười cười nói ra, vui cười Tam thiếu nhìn Yến Thập Tam thoáng một phát, cũng không có động thủ chém giết lão hoàng chủ bọn hắn. Lão hoàng chủ bọn hắn dốc sức liều mạng ngâm sướng thần quyết, triệu hồi Dạ Minh đao, nhưng là, Dạ Minh đao lại một điểm phản ứng đều không có, cái này lại để cho lão hoàng chủ bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Sẽ vô dụng thôi. Yến Thập Tam ôn nhu nói, đây là sinh mệnh cấm khu vô thượng lực lượng chấn áp, trừ phi các ngươi có chí tôn giá lâm. Hoặc là bán tổ giá lâm, nếu không, đừng muốn triệu hồi các ngươi Dạ Minh đao. Lão hoàng chủ mặt cùng mấy vị ông cụ sắc mặt chịu trắng bệch, đã xong, Dạ Minh đao lúc này đây không phải rơi vào Yến Thập Tam trong tay, tự là rơi vào vô tận hải hung hiểm trong tay. Lúc này, bọn hắn căn bản là không có cơ hội đoạt lại Dạ Minh đao, không nói trước vui cười Tam thiếu chấn áp lấy bọn hắn, tự là Yến Thập Tam, trước người gào thét Hắc Phong bọn hắn đều không có biện pháp giết đi qua. Ta là một cái từ bi người, lão hoàng chủ, ngươi nói có đúng hay không? Yến Thập Tam ôn nhu nói, ta có thể cùng vị này cát vàng huynh đánh cho thương lượng, không đem cái này Dạ Minh đao đưa đến vô tận hải chỗ sâu nhất. Ta cho các ngươi Dạ Minh hoàng đình một cái cơ hội, lại để cho các ngươi Dạ Minh hoàng đình có cơ hội chuộc đồ Dạ Minh đao. Lão hoàng chủ cùng mấy vị ông cụ sắc mặt hết sức khó coi, lúc này đây, bọn hắn thua rối tinh rối mù, bọn hắn không chỉ là toàn quân bị diệt, lúc này, Dạ Minh đao đều ném đi. Lão hoàng chủ, cái này không có gì mất mặt, thang cốc hạo ra lúc đó. Chẳng phải bỏ ra rất lớn tiền vốn mới chuộc đồ Hạo Nhật Luân sao? Một hồi sinh, hai hồi thục nha, như vậy sinh ý, làm nhiều hơn tự quen tay rồi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam như vậy, xa xa tất cả mọi người một hồi im lặng, năm đó Yến Thập Tam, đấu giá Hạo Nhật Luân đã là trước nay chưa có hành động vĩ đại, thật không ngờ, lúc này đây, Yến Thập Tam vừa muốn buộc Dạ Minh Hoàng Đình chuộc đồ chính mình tổ binh Dạ Minh Đao, như vậy đồ sộ đã là một lần. Đã đầy đủ kinh thiên, nhưng là, Yến Thập Tam lại làm hai lần, muôn đời đến nay, Yến Thập Tam là đệ nhất nhân. Lục không ông bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, muôn đời đến nay, chỉ sợ Yến Thập Tam là người thứ nhất hai lần cướp được tổ binh, nhưng lại muốn bắt bọn nó bán đi người. Ngươi muốn cái gì? Cuối cùng lão hoàng chủ cắn răng một cái, hắn không có lựa chọn khác chọn, hắn hoặc là chụp đồ Dạ Minh Đao, hoặc là lại để cho cát vàng hung quái đem Dạ Minh Đao dẫn vào vô tận hải, chỗ sâu nhất, nếu như là như vậy bọn hắn Dạ Minh Hoàng Đình tự vĩnh viễn mất đi tổ binh, bọn họ là Dạ Minh Hoàng Đình tội nhân. Ta nghe được một cái truyền thuyết Dạ Minh đạo tổ mở vô thượng đại đạo chi về sau, đã từng giá lâm Thận Biển phế tích. Yến Thập Tam Phong nhẹ vân đạm nói. Thận Biển phế tích. Có người nghe nói như thế, không khỏi hít một hơi, nhẹ nhào nói ra, bát đại sinh mệnh cấm khu một trong. Đúng vậy, Thận Biển phế tích, tự là bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, cùng vô tận hải, thần linh cấm địa, chôn xương lĩnh nổi danh hung địa. Yến Thập Tam nói ra, ta còn nghe được một cái khác truyền thuyết, Dạ Minh đạo tổ từng, tại Thận Biển phế tích chỗ sâu nhất kiếm đã đến một kiện bảo vật, cái này bảo vật tên là Cửu Em Nguyệt. Nếu như nghe đồn đúng vậy, như vậy, ta yêu cầu rất đơn giản, ta chỉ muốn các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình trong tay cái này miếng, Cửu Em Nguyệt. Cửu Em Nguyệt, thế gian thật sự tồn tại vật như vậy. Có ông cụ không khỏi nghẹn ngào nói, nghe đồn, Cửu Em Nguyệt là trong tiên cảnh vẫn lạc tại cái thế giới này một khỏa tiên nguyệt. Đây là một khỏa đến em nguyệt sáng. Chẳng lẽ thế gian thật sự tồn tại vật như vậy? Dạ Minh Hoàng Đình hoàn toàn chính xác có Cửu Em Nguyệt. Có một vị lão tông chủ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nghe đồn đây là Dạ Minh đạo tổ theo Thận Biển phế tích chỗ sâu nhất vớt đi lên, một mực nấp trong Dạ Minh Hoàng Đình chỗ sâu nhất, là Dạ Minh Hoàng Đình gần với Dạ Minh đao đệ nhị kiện bảo vật. Không được. Đối với Yến Thập Tam yêu cầu, lão hoàng chủ một ngụm cự tuyệt, Cửu Em Nguyệt đối với Dạ Minh Hoàng Đình có trọng yếu vô cùng ý nghĩa, tự như Thái Dương thần cảnh chi tại Thăng Cốc Hạo gia đồng dạng, Cửu Em Nguyệt một mực thủ hộ lấy Dạ Minh Hoàng Đình thần thổ. Tuy nhiên công phạt không bằng Dạ Minh đao, nhưng là, có Cửu Em Nguyệt, bọn hắn Dạ Minh Hoàng Đình có thể nói là đã có một chương mạnh nhất át chủ bài. Cũng thế, ta đây tự bất lực rồi. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, đối với trở thành một chỉ bàn tay khổng lồ cát vàng cười cười nói ra, cát vàng huynh, ngươi cũng là vô tận hải nửa cái người, có lẽ tận tận tình địa chủ hữu nghị, dẫn ta đến vô tận hải chỗ càng sâu bóng bẩy như thế nào. Nói xong, Yến Thập Tam cũng mặc kệ cát vàng hung hiểm có đồng ý hay không. Một tay chăm chú địa dắt lấy Dạ Minh đao, hướng vô tận hải chỗ càng sâu đi đến, hắn xem cái này như là tản bộ đồng dạng, nhất phái nhẹ nhõm. Cát vàng hung hiểm lại không cam lòng vứt bỏ Dạ Minh đao, nó y nguyên chăm chú địa dắt lấy Dạ Minh đao, đành phải đi theo Yến Thập Tam đằng sau. Mà không có tán đi Hắc Phong vậy mà cũng đi theo cát vàng đằng sau, một người, một vàng cát, một Hắc Phong, cái này quái dị tuyệt luân tổ hợp vậy mà như tản bộ đồng dạng hướng vô tận hải, chỗ càng sâu đi đến. Mà xa xa người quan sát, không có bất cứ người nào dám theo sau, liền vui cười tam thiếu đối với vô tận hải đều kiêng kỵ, hắn cũng đứng ở bên ngoài, cũng không có theo sau. Ai, xem ra Đông Cương lại một cái đạo tổ truyền thừa mất đi tổ binh rồi. Lý Truy Phong cái này thiếu đạo đức quỷ nhìn thấy tình huống như vậy, một bộ than thở bộ dáng, hạ tỉnh đá rơi. Ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu im lặng, rất nhiều cường giả cũng không khỏi chịu hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới, Dạ Minh Hoàng Đình tổ binh Dạ Minh đao cứ như vậy đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Lúc này đây, Dạ Minh Hoàng Đình thật sự là xui xẻo tận cùng, cùng phu nhân lại tổn hại binh, tổn thất thảm trọng. Có người không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Hắc, ta còn tưởng rằng bọn họ là đại người thắng đâu rồi, thật không ngờ là đại thua ra. Có cường giả thì là cười lạnh nói. Trước đó, không biết có bao nhiêu người hâm mộ lục thần giết đoạt đã đến tiên vương lệnh, hiện tại tinh tế ngẫm lại, vô số người cũng không khỏi bốc lên một thân mồ hôi lạnh, nói không chừng cái này căn bản là một cái hố. Là Yến Thập Tam cố ý dùng để chôn giết Dạ Minh Hoàng Đình. Rất đại môn phái nghĩ tới đây, cũng không khỏi chịu một trận hoảng sợ, nếu như bọn hắn đã nhận được tiên vương lệnh, chỉ sợ là kết cục cùng lục thần giết đồng dạng, cùng Dạ Minh Hoàng Đình sở hữu cường giả đồng dạng. Hắc, cái này cũng không khó quái nhân ra, người ta Yến Thập Tam nói được thanh thanh sở sở rồi, người ta Yến Thập Tam đều nói, lấy được tiên vương lệnh tất đưa tới huyết quang tai ương, nhưng, lại hết lần này tới lần khác có người không tin tà, kết quả như vậy, chỉ có thể nói là đáng đời. Cũng có đại môn phái là nhìn có chút hả hê, có một ít đại môn phái vốn tự đối với Dạ Minh Hoàng Đình không thế nào chào đón, hiện tại Dạ Minh Hoàng Đình ăn thiệt thòi lớn, đương nhiên là có môn phái trong nội tâm ám thoải mái. Đối với cái này lời nói, càng nhiều nữa cường giả cùng môn phái chịu trầm mặc, ngay từ đầu Yến Thập Tam nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là Yến Thập Tam hù dọa lục thần giết, không chỉ nói Dạ Minh Hoàng Đình không có đem Yến Thập Tam coi như một sự việc, trên thực tế ở đây cường giả cùng môn phái người đều không đem Yến Thập Tam coi như một sự việc, tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là Yến Thập Tam nói ra hù dọa người, thật không ngờ, cái này dĩ nhiên là thật sự. Vô số cường giả đều nghỉ không ra, tiên vương lệnh tại Yến Thập Tam trong tay là êm đẹp, Yến Thập Tam hắn cũng hồn nhiên vô sự, nhưng là, tiên vương lệnh đã đến lục thần giết trong tay, lại đưa tới họa sát thân, mà Yến Thập Tam trong tay không có Tiên Vương lệnh, Vô Tận Hải hung hiểm lại như cũ không thương hắn chút nào. Theo Yến Thập Tam càng chạy càng xa, càng ngày càng sâu chỗ Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong, Dạ Minh Hoàng Đình lão hoàng chủ sắc mặt là thẳng đến càng khó xem, đến cuối cùng, hắn là sắc mặt trắng bệch. Lúc này đây, bọn hắn Dạ Minh Hoàng Đình là chơi xong rồi, vốn là hao tổn một vị nhân hoàng cùng người khác nhiều cường giả, hiện tại lại là toàn quân bị diệt, hơn nữa một vị đại thiên tôn vẫn lạc, thảm như vậy trọng tổn thất, không thua gì năm đó Thăng Cốc Hạo gia. Tốt, ta tự chủ trương, đáp ứng trước ngươi. Cuối cùng, lão hoàng chủ gặp Yến Thập Tam càng lúc càng thâm nhập Vô Tận Hải, khẽ cắn thép răng, lớn tiếng nói. Lúc này, lão hoàng chủ đem thép răng đều cắn nát, nhưng là, hắn không có lựa chọn khác chọn, hoặc là trơ mắt nhìn Dạ Minh đao từ nay về sau biến mất, vĩnh viễn ngủ say tại Vô Tận Hải chỗ sâu nhất, hoặc là xuất ra Cửu Em Nguyệt, chuộc đồ Dạ Minh đao. Đối với Dạ Minh Hoàng Đình mà nói, Cửu Em Nguyệt là vô giá bảo, giá trị của nó thậm chí là vượt xa Thăng Cốc Hạo gia Thái Dương thần cảnh, nhưng là so sánh với Dạ Minh đao đến, Cửu Em Nguyệt lại không có pháp cùng Dạ Minh đao so sánh với. Dạ Minh đao cuối cùng là bọn hắn tổ binh, cùng Dạ Minh Hoàng Đình nhất mạch tương thừa. Đã mất đi Dạ Minh đao, đối với toàn bộ Dạ Minh Hoàng Đình mà nói, là đả kích thật lớn, cái này không chỉ là nội tình bên trên tổn thất, đây quả thực là dao động toàn bộ Dạ Minh Hoàng Đình tin tưởng. Vốn, chuyện lớn như vậy, không phải lão hoàng chủ một mình hắn định đoạt, nhưng là, chuyện tới do nay, lão hoàng chủ không có lựa chọn khác chọn, toàn bộ Dạ Minh Hoàng Đình cũng không được lựa chọn, tự như năm đó, Thăng Cốc Hạo gia đồng dạng, lão hoàng chủ chỉ đáp ứng. Lão hoàng chủ thật đúng là cái thông thấu chi nhân, rốt cục nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ. Chậm rãi hướng Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong đi đến Yến Thập Tam rốt cục ngừng lại, vừa cười vừa nói. Lão hoàng chủ là tức giận đến thổ huyết, hắn có thể không nghĩ thông suốt thấu sao? Dạ Minh đao tại Yến Thập Tam trong tay, hắn căn bản là không có lựa chọn chỗ trống. Hoặc là bảo toàn Cửu Em Nguyệt, hoặc là chuộc đồ Dạ Minh đao. Cho ta một ngày thời gian, ta Dạ Minh Hoàng Đình tất đem Cửu Em Nguyệt đưa lên. Lão hoàng chủ sắc mặt hết sức khó coi, ngày hôm nay, đối với toàn bộ Dạ Minh Hoàng Đình mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Cái này chỉ sợ là Dạ Minh Hoàng Đình sáng tạo đến nay sỉ nhục lớn nhất. Nhưng, thế cục mạnh hơn người, tự tính toán cường đại như Dạ Minh Hoàng Đình, cũng không thể không cúi đầu. Tốt. Một ngày thời gian, ta có thể chờ. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, nói ra, nếu như các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình muốn đùa nghịch bịp bợm, ta tùy thời xin đợi, bất quá, cho đến lúc đó, ta muốn đã có thể không chỉ là Cửu Em Nguyệt rồi. Lão hoàng chủ không nói hai lời, xoay người rời đi, hồi Dạ Minh Hoàng Đình lấy Cửu Em Nguyệt. Lại là thứ hai Thăng Cốc Hạo gia. Cuối cùng nhất, có ông cụ không khỏi cảm thán nói, kinh này một dịch, chỉ sợ Dạ Minh Hoàng Đình tại trong thời gian ngắn khó với khôi phục nguyên khí. Tuy nhiên, bị tàn sát mất một nhân hoàng, một vị thiên tôn, nửa hoàng mười cái đã ngoài, ông cụ thêm nữa, Dạ Minh Hoàng Đình sâu hơn nội tình cũng chịu không được như thế dày vò. Suốt đêm Minh Đao đều bị chấn áp rồi. Lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình, tổn thất tự tính toán không có năm đó Thăng Cốc Hạo gia thảm như vậy trọng, cũng đầy đủ lại để cho Dạ Minh Hoàng Đình, trong khoảng thời gian ngắn khó với thở gấp qua khí đến. Có đại môn phái không khỏi cảm thán nói, lúc này, một ít đại môn phái không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn không có đắc tội Yến Thập Tam, nếu không, Thăng Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình tự là vết xe đổ, ngay cả đạo tổ truyền thừa môn phái đều bị Yến Thập Tam chôn giết được thảm hại như vậy, nếu là môn phái khác đắc tội Yến Thập Tam, hậu quả kia có thể nghĩ rồi. Ngắn ngủn vài năm ở trong, vậy mà tận mắt nhìn đến hai lần tổ binh giao dịch, đời này cũng coi như không có uổng phí sống rồi. Cũng có cường giả không khỏi chịu cảm thán nói. Đối với cái này dạng cảm thán, rất nhiều người lập tức chịu im lặng. Nhưng, lại không phải không thừa nhận, đây thật là muôn đời đến nay một cái kỳ tích, trước nay chưa có cử xem, hai kiện tổ binh lại bị Yến Thập Tam lấy ra đương thương phẩm giao dịch. Tiểu tử này, tà môn cực độ. Liền Bảo Tượng Thành lão tổ cũng không khỏi thì thào nói. Như thế nghịch thiên thủ đoạn, coi như là Bảo Tượng Thành, cũng làm không xuất ra bực này sự tình đến. Ở đây đạo tổ truyền thừa không chỉ một cái hai cái, Bảo Tượng Thành, Thiên Bảo Thánh Địa, Hoa Vân Thánh Môn chờ nhiều cái đạo tổ truyền thừa đều ở chỗ này. Mọi người tận mắt nhìn đến lục thần giết kết cục, nhìn thấy Dạ Minh Hoàng Đình kết cục, quản chi là đạo tổ truyền thừa môn phái, cũng không khỏi chịu một hồi trầm mặc. Yến Thập Tam chính là một cái vãn bối, không chỉ là chôn giết Dạ Minh Hoàng Đình vô số ông cụ, bên trên 10 cái nửa hoàng, một vị đại thiên tôn, như vậy yêu nghiệt tồn tại, có một ngày hắn chôn giết chí tôn, người khác đều sẽ tin tưởng. Có không ít cường giả chịu sởn hết cả gai ốc, có chút trong lòng người là âm thầm hạ quyết định, về sau cách Yến Thập Tam càng xa càng tốt. Nếu không, có một ngày thế nào chết ở Yến Thập Tam trong tay cũng không biết. Lần này giao dịch, Dạ Minh Hoàng Đình cũng không có đùa nghịch thủ đoạn, Dạ Minh Hoàng Đình cũng đùa nghịch không dậy nổi thủ đoạn. Đối với Dạ Minh Hoàng Đình mà nói, cơ hội chỉ có một lần, một khi chọc giận Yến Thập Tam, chỉ sợ Dạ Minh Hoàng Đình từ nay về sau mất đi tổ binh, chỉ sợ bọn hắn thành Dạ Minh Hoàng Đình vĩnh viễn tội nhân. Cuối cùng nhất, Dạ Minh Hoàng Đình lão hoàng chủ tự mình áp giải Cửu En Nguyệt, đi theo mà đến cường giả còn có rất nhiều, nhưng, lúc này đây, Dạ Minh Hoàng Đình nhân mã cũng không dám nữa làm ẩu. Dạ Minh Hoàng Đình kết giao Cửu En Nguyệt, Yến Thập Tam mở ra che kín phong cấm hộp báu xem xét, bảo hợp vừa mở ra, chỉ thấy một đạo nguyệt mang nhảy vào trời cao, cửu thiên thập địa rơi vô tận ánh trăng, trong khoảng thời gian ngắn, vô tận hải như cùng là chìm đắm trong ánh trăng bên trong, trên đời vô song bảo vật. Gặp thần kỳ như thế cảnh tượng, vô số người cũng không khỏi chịu say mê sợ hãi thán phục, mặc dù không có người vừa thấy Cửu En Nguyệt chân diện mục, nhưng, thần kỳ như thế cảnh tượng, tự đầy đủ nói rõ Cửu En Nguyệt thần kỳ. Đương Yến Thập Tam khép lại hộp báo thời điểm, vô tận ánh trăng mới biến mất, mọi người mới từ cái này thần kỳ cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại, vô số người cũng không khỏi chịu hâm mộ, như thế bảo vật, đủ kinh thế, bất quá, lúc này không người nào dám đánh Yến Thập Tam chủ ý. Cát Vàng huynh, cái này tổ binh ta đã muốn. Yến Thập Tam cường ngạnh túm qua Đêm Minh Đao, cười đối với đầy trời Cát Vàng nói ra, thuận tiện thỉnh Cát Vàng huynh mang cái thư từ, ván bài đã bắt đầu, hy vọng kỳ tích một ngày đã đến. Hô cái này như bàn tay khổng lồ đồng dạng Cát Vàng tựa hồ là, điên cuồng gào thét một tiếng, xem bộ dáng, nó cũng muốn cái thanh này Dạ Minh Đao, nhưng là, Yến Thập Tam cường hành yếu thế tới, nó cũng không thể tránh được, cuồng phong gào thét, thoáng cái Cát Vàng đầy trời, xông vào hoàng trong đất, mà Hắc Phong cũng là như thế, thoáng cái chui vào hoàng trong đất, biến mất được vô tung vô ảnh. Chúc mừng các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình quay về tổ binh. Yến Thập Tam mỉm cười đem Dạ Minh Đao trả lại cho lão hoàng chủ. Lão hoàng chủ cùng Dạ Minh Hoàng Đình sở hữu cường giả đều sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là Dạ Minh Hoàng Đình vô cùng nhục nhã, giờ này khắc này, lão hoàng chủ hai lời không thu, thu hồi Dạ Minh Đao, mang theo một chuyến cường giả, xoay người rời đi, không dám lại dừng lại, giờ này khắc này, Dạ Minh Hoàng Đình cũng đồng dạng sợ hãi lần nữa mất đi Dạ Minh Đao. Dạ Minh Hoàng Đình đi chi về sau, Yến Thập Tam lại cùng Lý Truy Phong bọn hắn tụ họp, vui cười Tam Thiếu cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục nói, như thế đoạt Dạ Minh Đao. Trên đời chỉ vẹn vẹn có, tự tính toán ta có thể chảm lục thần giết, nghe sợ cũng chấn ép không được Dạ Minh Đao. Đây không phải công lao của ta, là vô tận hải cường đại. Yến Thập Tam nhìn qua vô tận hải chỗ càng sâu, chậm rãi nói ra. Vui cười Tam Thiếu như vậy Thiên Tôn đương nhiên minh bạch, hắn cũng không khỏi nhìn qua vô tận hải chỗ càng sâu. Hắn so Yến Thập Tam chứng kiến được thêm nữa, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, vô tận hải chỗ sâu nhất tồn tại. Thật sự là lại để cho người kính sợ, coi như là bất hủ thiên tôn, chỉ sợ cũng có đi không về. Không phải đạo tổ, hư tiến chỗ sâu nhất, vui cười Tam Thiếu chính là một đời nghịch thiên thế hệ, sất trá phong vân, cười ngạo thiên xuống, bá đạo vô cùng, nhưng, như hắn loại này coi trời bằng vung nghịch thiên thế hệ, đối với vô tận hải chỗ sâu nhất tồn tại, cũng không khỏi kiêng kỵ. Ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây rồi, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, các ngươi lập tức ly khai vô tận hải, càng nhanh càng tốt, ta cùng với Mộng Thu chuẩn bị lên thuyền. Chỉ sợ ta lên thuyền chi về sau, tất có ngoài ý muốn, các ngươi đi thôi. Yến Thập Tam đối với Hồ Bất Quy ba người bọn họ nói ra. Hồ Bất Quy bọn hắn nhìn nhau liếc, cuối cùng Lý Truy Phong nặng nề mà gật đầu một cái, nghiêm túc nói ra, chúng ta tại vô tận thành chờ huynh đệ cùng Diệp cô nương trở lại, không gặp không về. Yến Thập Tam không khỏi chịu cười khổ một cái, đối với cái này lần lên thuyền, hắn một điểm nắm chắc đều không có. Nhưng, Lý Truy Phong lại khơi dậy Yến Thập Tam hùng tâm tráng trí, hắn cười cười. Nói ra, tốt, các ngươi tại vô tận thành chờ ta chiến thắng trở về, ta lại chế một cái kỳ tích cho các ngươi nhìn xem. Lý Truy Phong ba người không nói hai lời, xoay người rời đi, ly khai vô tận hải. Bọn hắn tuy nhiên lo lắng Yến Thập Tam an nguy, nhưng là, bọn hắn càng thêm tin tưởng. Nếu như bọn hắn đi theo Yến Thập Tam leo lên vạn cổ tiên mông, không chỉ dừng lại không giúp được Yến Thập Tam, chỉ sợ sẽ trở thành Yến Thập Tam vướng víu. Yến Thập Tam đi đến Lục Không Ông trước mặt. Nói ra, đệ tử được đi một tí long tủy cùng long tiên, còn có long cốt một bộ, tông chủ mang về tông môn, những vật này, tông môn nhất định có thể cái gì công dụng. Nói xong, lấy ra một cái túi càn khôn cùng vỏ bình, giao cho Lục Không Ông. Lục Không Ông nhìn xem Yến Thập Tam một hồi lâu, hắn vỗ vỗ Yến Thập Tam, nói ra, đợi ngươi sau khi trở về, lại giao cho tông môn cũng không muộn, ta tin tưởng ngươi có thể còn sống trở lại, sẽ không để cho tông môn thất vọng. Sau khi nói xong, hắn quay người đã đi ra, cũng đã đi ra vô tận hải. Lục Không Ông không có nhận lấy Yến Thập Tam đồ vật, đối với hắn mà nói, hắn cũng đồng dạng sợ đây là cuối cùng cáo biệt, cho nên, hắn không có nhận lấy Yến Thập Tam đồ vật, hy vọng Yến Thập Tam còn sống trở lại, tự tay giao cho tông môn. Ba tổ ức vạn dặm mà đến tương trợ, tiểu tử cảm kích. Lục Không Ông sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam đối với vui cười Tam Thiếu nói ra. Vui cười Tam Thiếu đại cười nói, Vãn Vân cùng triều tịch chính là một nhà, lời này về sau chớ có nhắc lại. Ta ngay tại này đưa mắt nhìn các ngươi lên thuyền, chờ các ngươi vào vạn cổ tiên mông chi về sau, ta sẽ rời đi. Vui cười Tam thiếu có thể nói đối với Yến Thập Tam là bảo vệ có ra. Nếu không, lúc này đây tự, cũng không vừa nghe đến tin tức không xa ức vạn dặm chạy đến tương trợ. Yến Thập Tam thật sự muốn lên vạn cổ tiên mông. Yến Thập Tam từng cái cùng mọi người cáo biệt, rất nhiều người đều thấy được, gặp cái này một tình cảnh, rất nhiều môn phái cùng cường giả cũng không khỏi chịu giật mình. Cái này quá nghịch thiên a. Hắn thật sự muốn lên thuyền. Rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, bất luận là đại nhân vật hay vẫn là ông cụ, đều chịu một giật mình. Vạn cổ tiên mông, đây là cực kỳ hung hiểm đồ vật, nó hung hiểm, tuyệt đối không ác tại vô tận hải ở chỗ sâu trong đáng sợ. Vạn cổ tiên mông, theo mắc cạn tại vô tận hải chi sau mặc dù có rất nhiều người chú ý nó, nhưng, lại không ai dám đăng nhập thuyền, tiến vào bên trong. Bởi vì, muôn đời đến nay, tiến vào tiên mông cuối cùng còn sống đến người là giải rác không có mấy, ngoại trừ trong truyền thuyết đạo tổ bên ngoài, còn không có phong tổ tu sĩ lên thuyền chi sau cũng còn sống đi ra, thế nhân biết rõ chỉ có một, cái kia chính là Đồ Long đạo tổ. Đời sau, thậm chí có người nói, Đồ Long đạo tổ thực là vì tiến nhập vạn cổ tiên mông, mới có thể mở vô thượng đại đạo, trở thành một vị vô thượng đạo tổ. Yến Thập Tam cái này cũng quá điên cuồng a. Bảo Tượng Thành lão tổ mặc dù có lên thuyền ý niệm trong đầu, nhưng, đều một mực không thể thành hàng, hắn vậy mà muốn lên thuyền. Rất nhiều đại nhân vật đều con mắt mở sâu sắc, ở đây đại môn phái, không thiếu đạo tổ truyền thừa, như Bảo Tượng Thành, Thiên Bảo Thánh Địa, Hoa Vân Thánh Môn chờ. Tuy nhiên trong bọn họ có nghịch thiên tồn tại có lên thuyền ý niệm trong đầu, nhưng vẫn chậm chạp không thể thành hàng. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, bất luận là Bảo Tượng Thành lão tổ, hay vẫn là Hoa Vân Thánh Tông nghịch thiên tồn tại, cũng không có đem nắm theo vạn cổ tiên mông trong còn sống đi ra. Thiên hạ rất nhiều cường nhân cũng không dám lên thuyền. Nhưng mà, Yến Thập Tam lúc này lại ý định lên thuyền. Cái này lại để cho vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người chỉ có một nghĩ cách Yến Thập Tam đây là điên rồi. Thế gian, cái này còn có Yến Thập Tam chuyện không dám làm sao. Cuối cùng, một ít người lớn vật đều chỉ có thể nói một chữ phục. Ở chỗ này, có bao nhiêu là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, có bao nhiêu là uy hiếp một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Nhưng là, không người nào dám đơn giản lên thuyền, nhưng, Yến Thập Tam lại hết lần này tới lần khác đi tại tất cả mọi người phía trước, muốn trèo lên vạn cổ tiên mông. Lúc này, Yến Thập Tam mang theo Diệp Mộng Thu trở lại Long Đài, hắn cùng với Diệp Mộng Thu nhìn nhau liếc, hai người đồng thời thả người mà lên, phi tại trong hư không, nhất phi trùng thiên, cuối cùng rơi vào vạn cổ tiên mông thuyền trên dây. Bọn hắn cao cao tại đứng tại thuyền trên dây, tất cả mọi người liên tục lui lại kéo ra khoảng cách. Mới có thể xem tới được hai người bọn họ bóng dáng, lúc này, hai người bọn họ đứng tại thuyền trên dây như cùng là cách thiên khung chỉ có găng tấc. Mây trắng tại dưới chân của bọn hắn thổi qua, hai người bọn họ nhìn như là phiêu phiêu dục tiên, tiểu sơn cổ tông Diệp tiên tử cũng cùng hắn đồng hành. Gặp Diệp Mộng Thu cùng Yến Thập Tam cùng nhau leo lên mạn thuyền, có người không khỏi nói ra. Tiểu sơn cổ tông thật đúng là bỏ bản, Diệp Mộng Thu là bọn hắn tiểu sơn cổ tông lớn nhất hy vọng, là bọn hắn tiểu sơn cổ tông tương lai tổ đạo tranh hùng lớn nhất vốn liếng. Bọn hắn vậy mà nguyện ý lại để cho Diệp Mộng Thu cùng Yến Thập Tam tiến vào vạn cổ tiên mông, tiểu sơn cổ tông đây là quá điên cuồng. Có thánh chủ hoàng chủ gặp Diệp Mộng Thu đồng hành, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, Diệp Mộng Thu là tiểu sơn cổ tông tương lai, tiểu sơn cổ tông, vậy mà cam lòng lại để cho Diệp Mộng Thu tiến vào vạn cổ tiên mông, này làm sao không cho tất cả mọi người đều thất kinh. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu hai người đứng tại mạn thuyền phía trên, trông về phía xa vạn cổ tiên mông, chỉ thấy dãy núi phập phồng. Một mảnh mông lung, tự tính toán bọn hắn đứng tại mạn thuyền phía trên, cũng không có biện pháp nhìn rõ ràng vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất có đồ vật gì đó. Tuy nhiên nhìn không tới quần sơn trong có đồ vật gì đó, nhưng là, một cỗ thương cổ u sâu khí tức đập vào mặt, lại để cho người cảm thấy linh hồn cũng không khỏi bị run rẩy. Không hề nghi ngờ, tại vạn cổ tiên mông ở chỗ sâu trong, là hung hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh, không chút nào khoa trương nói, một khi bước vào vạn cổ tiên mông, tự không còn có quay đầu lại cơ hội. Chuẩn bị xong không vậy? Yến Thập Tam nhìn qua Diệp Mộng Thu, từ từ nói. Giờ này khắc này, Yến Thập Tam cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, lúc này đây tiến vào vạn cổ tiên mông, hắn có thể nói là đánh cuộc một lần, cầm tánh mạng của mình đến làm tiền đặt cược. Diệp Mộng Thu cũng thật sâu hô hít một hơi, nặng nề mà gật đầu một cái, nói ra, chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi, hy vọng chúng ta có thể liên thủ sáng chế một cái kỳ tích. Yến Thập Tam cũng không khỏi thật sâu hít một hơi, làm tốt rồi chuẩn bị, trầm giọng nói, khởi hành a. Tật Diệp Mộng Thu quyết đoán địa tế ra không gian bảo tọa lóe lên, thoáng cái đem bọn hắn dẫn vào vạn cổ tiên mông ở chỗ sâu trong. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đồng thời biến mất, hết thảy mọi người rốt cuộc nhìn không tới hai người bọn họ tung tích. Tốt, tốt, tốt, đời này có thể nhìn xem có người tiến vào vạn cổ tiên mông, coi như là một rất may sự tình. Vui cười Tam thiếu cười một tiếng dài, cũng quay người đã đi ra. Nhanh, nhanh khai thiên kính, thẳng chiếu vạn cổ tiên mông, nhìn một chút bọn hắn. Vội vàng ly khai vô tận hải không chỉ là vui cười Tam thiếu, có đại môn phái cường giả lập tức ly khai vô tận hải, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về vô tận thành bên trong, bọn hắn vừa về tới vô tận thành, lập tức tự lại để cho tông môn thôi động thiên kính, dục nhìn trộm Yến Thập Tam bọn hắn tiến vào vạn cổ tiên mông tình huống. Nhìn không tới. Nhưng mà, vạn cổ tiên mông có lực lượng thần bí thủ hộ lấy, tự tính toán không phải đoạn địa thôi động thiên kính, cũng không có biện pháp chứng kiến vạn cổ tiên mông ở chỗ sâu trong tình huống. Tại vô tận hải ở trong, bảo tượng thành lão tổ trầm ngâm một chút, nói ra, thành tiên mông, chỉ sợ là khác thường. Rút lui, chúng ta ly khai vô tận hải. Lão tổ, long xào đâu này? Bảo tượng thành đệ tử không khỏi hỏi. Bảo tượng thành lão tổ lắc đầu nói ra, lúc này nhập long xào, chỉ sợ là không phải phúc là họa, nơi đây không nên ở lâu, hồi vô tận thành. Bỏ chạy không chỉ là bảo tượng thành một môn phái, một ít đại môn phái trí giả cũng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Hạ lệnh bổn phái môn các đệ tử toàn bộ rút khỏi vô tận hải. Nhưng là, cũng có rất nhiều môn phái, cường giả không nỡ long xào ở trong long bảo, không muốn ly khai vô tận hải. Yến Thập Tam, Diệp Mộng Thu bọn hắn tiến nhập vô tận hải, cái này lại để cho vô số người cũng không khỏi thảo luận, dù sao đây là một kiện kinh thiên đại sự. Vạn cổ tiên mông, hung hiểm xưng thế, Yến Thập Tam thật không ngờ cả gan làm loạn, đăng nhập tiên mông, chỉ sợ lúc này đây hắn là có đi không về. Đáng tiếc Tiểu Sơn cổ tông Diệp tiên tử. Như vậy chôn cùng, có cường giả không khỏi lắc đầu nói ra, cũng có đại nhân vật cầm bất đồng cách nhìn, nói ra, chỉ sợ không nhất định, Yến Thập Tam tiểu tử này quá tà môn rồi, xuất đạo không lâu, lại làm ra vô số tà môn sự tình đến, liền vô tận hải hung hiểm đều sẽ không tổn thương hắn, nói không chừng hắn thật có thể theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, không, vạn cổ tiên mông cùng vô tận hải bất đồng. Có ông cụ lắc đầu nói ra, vô tận hải, có quay đầu lại cơ hội, mà vạn cổ tiên mông tắc thì không có. Một khi tiến vào vạn cổ tiên mông, nhất định phải đi thẳng xuống dưới. Nói sau, tại đây còn chưa tính là vô tận hải ở chỗ sâu trong, nếu như vô tận hải chỗ sâu nhất, chỉ sợ Yến Thập Tam đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng nha, muôn đời đến nay, chưa thành tựu đạo tổ, có thể từ bên trong còn sống đi ra người chỉ có Đồ Long đạo tổ, một người mà thôi, Yến Thập Tam coi như là lại tà môn, chỉ sợ cũng không cách nào cùng tuệ trí vô song Đồ Long đạo tổ so sánh với. Có người cũng không khỏi nói như thế. Có người ngẩng đầu nhìn ra xa cao vút trong mây vạn cổ tiên mông, than nhẹ nói ra, cũng không biết vạn cổ tiên mông lúc nào rời đi, đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ có Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu dám vào vạn cổ tiên mông. Nghe nói Khẩn Na La Hoàng Đình cũng là ý định trèo lên vạn cổ tiên mông, chỉ tiếc Khẩn Na La không có kiếm bọn hắn toàn bộ bị Yến Thập Tam chôn giết rồi, không biết Khẩn Na La Hoàng Đình còn có thể hay không lại phái người đến đây trèo lên vạn cổ tiên mông. Có người thở dài nói. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đang nhập vạn cổ tiên mông, tại vô tận hải bên trong, vô số tu sĩ cùng môn phái đối với cái này sự tình là thảo luận không chỉ. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đang nhập vạn cổ tiên mông, hai người đều thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Không gian bảo toa vừa tế đi ra, lập tức đem hai người bọn họ quấn vào vạn cổ tiên mông ở chỗ sâu trong. Bảo toa mượn búa tổ lưu lại ở dưới bước nhảy không gian, điểm lập tức khiêu dược nhập vạn cổ tiên mông trăm vạn dặm ở chỗ sâu trong. Bất luận là vô tận hải, hay vẫn là tại vạn cổ tiên mông, những địa phương này đều là không có biện pháp mở ra vực môn, bởi vì những sinh mệnh cấm khu này, đều là đã bị cường đại vô cùng lực lượng chấn áp, trừ phi là đạo tổ, nếu không, bất luận kẻ nào đều đừng muốn tại đây dạng địa phương xé mở không gian. Lập tức khiêu dược, bảo toa mang theo Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu, lập tức khiêu dược đã đến cái thứ nhất điểm nhảy tọa độ, cái thứ nhất điểm nhảy tọa độ chính là một đạo vừa mịn lại dài cột đá thẳng vào vân tiêu. Bảo toa nhảy dựng nhảy đến này, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu phóng nhãn vừa nhìn, trong chốc lát, đột nhiên một tiếng cự nhãn mở ra, một chỉ cực lớn vô cùng con mắt, toàn bộ thiên khung đều ở đây chỉ cự nhãn cháo lung phía dưới, cái này chỉ cự nhãn chỉ sợ là có vạn dặm cực lớn, cự nhãn một trương khai, câu hồn nhiếp phách, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu hai người lập tức cảm giác là hồn phi phách tán. Ngay tại sinh tử lập tức, không gian bảo toa mang theo Yến Thập Tam, Diệp Mộng Thu lại một lần nữa khiêu dược, hai người bọn họ bóng dáng lóe lên. Lập tức biến mất, đã không có cự nhãn cháo lung, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu cái này mới hoàn hồn lại, cái thanh này Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Cự nhãn một trương, tự có thể đoạt bọn hắn tánh mạng, chỉ kém một ít, bọn hắn tự đã bị chết ở tại đây. Bảo toa thứ hai điểm nhảy tọa độ vẫn là, tại một đạo vừa mịn lại dài cột đá bên trên, nhảy dựng nhảy ở đây, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu biết vậy nên đến sóng nhiệt cuồn cuộn, trước mắt bầu trời thành từng mảnh hồng liên nở rộ, hồng liên một chán, trong chốc lát vỡ nát vạn dặm không gian, sóng nhiệt như sóng to gió lớn đồng dạng, có thể hòa tan hết thảy. Phải biết rằng, tu sĩ có thể thu hỏa chủng, hỏa căn bản là đốt không được tu sĩ, nhưng là... Lúc này cái này sóng nhiệt vạn dặm cuồn cuộn mà đến, còn xa cách vạn dặm, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu lập tức cảm giác mình muốn hóa thành cho đồng dạng. Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn dục thành cho lập tức, bảo toa lần thứ ba khiêu dược, bảo toa khẽ động, lập tức đem Yến Thập Tam hai người bọn họ mang cách cái này điểm nhảy tọa độ. Đương Yến Thập Tam bọn hắn xuất hiện tại cái thứ ba điểm nhảy tọa độ thời điểm, bọn hắn nghe được một hét lên điên cuồng vang lên, chứng kiến một đầu cao nữa là, chân đạp địa khô lâu chính khiêng một chi cốt bồng dò xét cái này một phiến thiên địa. Cái này cỗ khô lâu vạn trượng cao lớn, như cự động đồng dạng trong hốc mắt toát ra tanh náo nhiệt mầm. Nó trên vai cốt bổng là 10 vạn dặm chi trưởng, có thể quét ngang cửu thiên. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu vừa xuất hiện tại điểm nhảy tọa độ thời điểm, cái này khô lâu điên cuồng hét lên một tiếng, trên vai cốt bổng vung mạnh nện mà đến, một gậy vung mạnh đến, ngôi sao trụy lạc, 10 vạn dặm hư không lập tức vỡ vụn, cái này một gậy vung mạnh đến, coi như là thiên tôn, cũng bị nện thành thịt vụn, chớ nói chi là Yến Thập Tam hai người bọn họ rồi. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, bảo toa một lần cuối cùng khiêu dược. Thoáng cái đem Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu mang cách cái này điểm nhảy tọa độ. Thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam hai người thoát đi cái này vô địch một gậy, xuất hiện tại thứ tư cái điểm nhảy tọa độ, cũng là cuối cùng một cái điểm nhảy tọa độ. Tại đây trong một chớp mắt, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu tự ở chỗ sâu trong vạn cổ tiên mông, 400 vạn dặm. Vừa xuất hiện tại đây một phiến thiên địa, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu lập tức cảm nhận được một cỗ âm tà vô cùng khí, tức phô thiên cái địa mà đến, trước mắt một mảnh âm u. Bong bong âm thanh không dứt bên tai, tại điểm nhảy tọa độ bên ngoài, chỉ thấy, có một đầu vạn trượng cực lớn toàn thân ẩm ướt dính dị tà tới lui tuần tra. Cái này dị tà âm tà khí tức thực hủ vạn dặm, bất kỳ vật gì đụng một cái đến cái này, khí âm tà đều lập tức hóa thành lục dịch. Tựa hồ, cái này một đầu âm tà là phát hiện Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng Yến Thập Tam tại đây tới lui tuần tra mà đến. Đi! Yến Thập Tam sớm đã có chuẩn bị, tại vừa xuất hiện cái này điểm nhảy tọa độ lập tức. Hắn tự tế ra rồi cá ngao thái hư, bảo vật lập tức đem Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu cuốn đi vào. Tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam đem sở hữu bất hủ thiên tôn huyết tủy đều kích hoạt lên, lập tức bạo phát cường đại nhất huyết khí. Cá ngao thái hư đã nhận được cường đại như thế huyết khí cung cấp, lập tức chạy như bay mà đi, thoáng cái đem dị tả vứt bỏ. Oanh ngay tại Yến Thập Tam vừa ra 400 vạn dặm điểm tới hạn thời điểm, thiên giao động địa sáng ngời, toàn bộ vô tận hải, cả chiếc vạn cổ tiên mông đều lay động. Tại vô tận hải chỗ sâu nhất có một cỗ khói đen hoành nhập cửu thiên, thẳng vào vạn cổ tiên mông, khói đen nhấc ngang, như đạo tổ giá lâm, lục đạo bát hoang sở hữu muôn dân trăm họ đều bị run rẩy. Lập tức, vô tận hải thậm chí là vô tận thành ở trong, vô số tu sĩ, vô số sinh linh toàn bộ bồ hoanh đầy đất, khói đen ngang trời, thiên hạ tứ phương cường giả sinh linh đều bị kinh động, tựa hồ, tại đây trong một chớp mắt, có một vị đạo tổ phục sinh đồng dạng, cửu thiên thập địa, thiên thu muôn đời, duy ngã độc tôn. Cá ngao thái hư tốc độ cực nhanh, lập tức 10 vạn dặm, bọn hắn vừa xuất hiện, tại đây phiến thiên không tà dị lập tức đánh giết mà đến. Đây là một đầu như long nhất dạng tà dị, khủng bố khôn cùng, nó hai mắt một đèn cầy, ngay cả thiên tôn đều chịu sợ run. Nhưng mà, Yến Thập Tam căn bản là không để ý tới, y nguyên dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng vô cùng địa hướng vạn cổ tiên mông, chỗ sâu nhất phóng đi. Oanh ngay tại long nhất giống như tà dị muốn đuổi giết cá ngao thái hư lập tức, vô địch khói đen ngang trời mà đến. Như đạo tổ giá lâm, cửu thiên thập địa thần linh đều nhượng bộ lui binh. Cái này đầu tà dị ngay cả thiên tôn cũng không phải địch thủ, nhưng là, cái này khói đen ngang trời chi tế cái này đầu tà dị một giật mình, không cần suy nghĩ, quay đầu tự đi, không dám ngăn lại nói. Yến Thập Tam điên cuồng thúc lấy cá ngao thái hư, dùng tốc độ nhanh nhất xông về trước đi, cá ngao thái hư, ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, một khi phát huy nó cực tốc, coi như là bất hủ thiên tôn đều đuổi không kịp. Yến Thập Tam điên cuồng bay vào 30 vạn dặm. Khói đen vô địch, ngang trời mà đến, bất luận là tà dị hay vẫn là ma vương, đều nhượng bộ lui binh. Lúc này, vô số cường đại vô cùng tà dị đều thoát đi mà đi, căn bản là chẳng quan tâm xâm nhập bọn hắn địa bàn Yến Thập Tam. Phanh cá ngao thái hư đích thật là nhanh, lúc này hao tổn sở hữu huyết tủy, phát huy cực tốc, coi như là bất hủ thiên tôn đều đuổi không kịp. Nhưng là, khói đen cực nhanh, vượt quá tưởng tượng, tự tính toán Yến Thập Tam trước trốn, cũng thoát đi không được nhiều xa. 30 vạn dặm thoáng qua một cái, khói đen đã đuổi theo tới, khói đen như là một chỉ bàn tay khổng lồ, hướng cá ngao thái hư nhất đi. Yến Thập Tam căn bản là không ứng chiến, một mặt trốn chạy để khỏi chết, tại nghìn cân treo sợi tóc tầm đó, cá ngao thái hư tầng 18 phòng ngự lập tức mở ra, phải biết rằng, Yến Thập Tam thế nhưng mà dùng tới trăm bất hủ thiên tôn, huyết tủy khu động cá ngao thái hư, Lúc này vô tận huyết khí thoáng cái đem tầng 18 phòng ngự lập tức mở ra. Liền ở kiếp trước, Linh Lung bán tổ đều từng đánh giá cá ngao thái hư, một khi là tầng 18 phòng ngự lập tức mở ra, nàng vị này bán tổ cũng không có khả năng một kích hủy diệt tầng 18 phòng ngự. Phanh, phanh, phanh, tầng 18 phòng ngự cường đại vô cùng, nhưng, tại như bàn tay khổng lồ đồng dạng hắc trong sương mù y nguyên như là giấy đồng dạng, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, một tầng tầng ngự phòng tại cự dưới tay nát bấy. Mặc dù là như thế, nhưng, tại là thời gian ngắn nhất ở trong cho Yến Thập Tam tranh thủ rất nhiều thời giờ, lại để cho Yến Thập Tam lập tức bay ra 50 vạn dặm. Vong ngã điện. Vừa lúc đó, một mực trước nhìn qua Diệp Mộng Thu thiên nhãn một chương, thấy được vong ngã điện, lớn tiếng kêu lên. Phanh nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, cá ngao thái hư cường đại nhất cũng là cuối cùng một tầng phòng ngự lập tức nát bấy. Cả chiếc cá ngao thái hư nát bấy, một kiện vô song phi hành bảo vật, lập tức bị hủy. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu hai người rớt xuống. Khói đen bàn tay khổng lồ hướng Yến Thập Tam chộp tới, khói đen vô địch, đạo tổ giá lâm, tại đây cự dưới tay Yến Thập Tam căn bản là không có năng lực phản kháng, cái này quá kinh khủng, tại đây một chỉ cự dưới tay, coi như là thiên tôn đều bị bóp chết huyết vụ. Phốc, tại cự dưới tay, Yến Thập Tam cả người bị tạo thành huyết vụ, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Không Diệp Mộng Thu sắc mặt trắng bệch, quát to một tiếng, nhưng, tại đây cự dưới tay, tự cường đại như nàng, cũng bất lực. Ông nhưng mà, ngay tại trong chốc lát, trong huyết vụ vang lên tiên âm, tại trong huyết vụ xuất hiện một miếng tiên thảo, chỉ thấy là tiên huy sáng quắc, phốc một thanh âm vang lên lên, nghịch chuyển càn khôn, diễn hóa vạn vật, bị tạo thành huyết vụ Yến Thập Tam lập tức nghịch chuyển, thân thể lập tức cải tạo, một cái nguyên vẹn vô cùng Yến Thập Tam lập tức phục sinh. Già tiên thảo, cái này là tiên phẩm huyết dược nghịch thiên chỗ, Yến Thập Tam lập tức bị tạo thành huyết vụ, hồn phách vẫn còn lục đạo bên trong, y nguyên có thể lập tức lại để cho Yến Thập Tam cải tạo thân thể. Chết mà phục sinh. Giá tiên thảo, thiên hạ điên cuồng bảo vật. Một màn này, vậy mà lại để cho người thấy được, ở phía xa có một người con gái chém giết tà dị, nữ tử như nữ đế bình thường. Nàng thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Mộng Thu cũng giống nhau là trợn tròn mắt, Yến Thập Tam thoáng cái bị tạo thành huyết vụ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, tại đây lập tức, hắn dĩ nhiên là nghịch chuyển càn khôn, thân thể cải tạo, chết mà phục sinh. Già tiên thảo, trong truyền thuyết tiên phẩm, nàng thật không ngờ Yến Thập Tam trên người sẽ có vật như vậy. Hừ, Yến Thập Tam nghịch chuyển càn khôn, chết mà phục sinh, lại để cho ám khe chỗ sâu nhất tồn tại chìm hừ một tiếng, vô tận hải chỗ sâu nhất vang lên như thế một tiếng chìm hừ, như là chư thiên nứt vỡ, sở hữu sinh linh tại một tiếng này chìm hừ phía dưới sụi lơ tại địa. Tại Yến Thập Tam chết mà phục sinh lập tức, khói đen bàn tay khổng lồ lại một lần nữa hướng Yến Thập Tam nhất đi, lúc này đây, Yến Thập Tam vẫn không có sức phản kháng. Không Diệp Mộng Thu quát to một tiếng, Yến Thập Tam có thể mượn giả tiên thảo phục sinh một lần, nhưng, không thể lần thứ hai, trừ phi hắn có được trong truyền thuyết đạo tổ tức nhưỡng rồi, mới có thể không hạn chế địa phục sinh. Ông ở này sinh tử trong chốc lát, Yến Thập Tam trên cổ kỳ sơn liệm hạng tản mắt ra vô thượng đạo uy, lập tức, một cái mông lung bóng dáng xuất hiện, này là một nữ tử bóng dáng mông lung vô cùng, khán bất chân thiết, cái này bóng dáng vừa xuất hiện, trong chốc lát tước đoạt Yến Thập Tam thân thể quyền khống chế. Nhập chủ Yến Thập Tam thân hình. Yến Thập Tam đầu thanh tỉnh vô cùng, nhưng là, thân thể của hắn vẫn không khỏi hắn khống chế, bị nữ tử bóng dáng cướp đoạt. Đạo uy vô thượng, nữ tử nhập chủ Yến Thập Tam thân hình chi về sau, bạo phát đạo uy, tung hoành cửu thiên thập địa, có vô địch xu thế. Bán tổ. Thanh tỉnh vô cùng Yến Thập Tam hút một hơi hơi lạnh, kỳ sơn chủ nhân nhập chủ thân thể của hắn. Tại lập tức, kỳ sơn chủ nhân bạo phát đi ra không phải đạo tổ chi uy, mà là bán tổ chi uy. Một vị bán tổ, có thể tại đây một mảnh dưới trời sao vô địch tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Bán tổ chi uy quét ngang cửu thiên thập địa, vô tận hải ở trong, cùng với vô tận thành thậm chí là toàn bộ Đông Cương, thậm chí là thiên hạ tứ phương, đều cảm nhận được cái này vô thượng bán tổ chi uy, cái này cổ bán tổ chi uy tung hoành cửu thiên thập địa, thẳng vào ức ức vạn dặm thiên khung. Vô tận hải ở trong tuôn ra đạo tổ chi uy, đã đầy đủ lại để cho thiên hạ cường giả sợ run rồi, hiện tại lại bộc phát ra bán tổ chi uy. Cái này lại để cho người trong thiên hạ đều hoảng sợ. Trong vòng một đêm, xuất hiện đáng sợ như thế tồn tại, thiên hạ tứ phương đều do chịu vẻ sợ hãi. Tại vô tận thành ở trong, vui cười tam thiếu không thể tưởng tượng nổi địa trông về phía xa vô tận hải, mà ở vãn vân tông ở trong, tôn lão người cũng là thoáng cái đứng, một đôi mắt lập tức xuyên việt muôn đời, nhìn thẳng vạn cổ tiên mông. Vừa lúc đó, thiên hạ tứ phương vô số lánh đời không xuất ra nghịch thiên tồn tại, đều xuyên việt ức ức ức vạn dặm thiên địa. Nhìn thẳng vô tận hải ở chỗ sâu trong vạn cổ tiên mông. Website truyện.vn.intru.iencv.com vô thượng chi uy, bán tổ chi uy, hai cỗ đạo uy thoáng cái kinh động đến thiên hạ tứ phương. Tại Tiên Mông bên trong, Kỳ Sơn chủ nhân nhập chủ Yến Thập Tam thân thể, một ngón tay hoành đến, chém giết vô tận thần linh, quản chi là thần linh đều chịu hoảng sợ, phốc một tiếng, tại đây vô địch một ngón tay phía dưới, coi như là khói đen cũng không được, tại chỗ bị cái này vô địch một ngón tay đánh trúng nát bấy. Đi Kỳ Sơn chủ nhân một cuốn Diệp Mộng Thu, ngang trời mà lên, thẳng vào vạn cổ Tiên Mông chỗ càng sâu, giá lâm Vong Ngã Điện. Vong Ngã Điện, tại đây phiến thiên địa một mảnh trong âm u, nó kiến tại một tòa thấp trên đỉnh. Tuy nhiên nó kiến tại thấp trên đỉnh, nhưng, lại nằm ngang cửu thiên, nó tại đây một phiến trong bóng tối tạo ra một mảnh cõi yên vui, chỉ thấy vong ngã trên điện không rủ xuống vô tận tinh huy, có thể xem cửu thiên bên ngoài tinh vũ, vong ngã trên điện không, từng đợt tiên nhạc rủ xuống, ở chỗ này, nó như là một mảnh thánh địa, coi như là cái này một phiến thiên địa, cường đại nhất tà dị cũng không dám tới gần vong ngã điện. Vong ngã điện, này là một đời vô thượng trích tiên đạo tổ sở kiến, hắn chính là đệ nhất vị đạo tổ. Muôn đời ai xưng tiên? Chỉ có cổ trích tiên, muôn đời đến nay, duy nhất dám tự xưng tiên đạo tổ. Cũng chỉ có hắn có thể tại vạn cổ Tiên Mông bên trong khai phách một phiến không gian, thành lập Vong Ngã Điện. Kỳ Sơn chủ nhân kẹp lấy Diệp Mộng Thu khóa nhập Vong Ngã Điện, đem Diệp Mộng Thu buông chi về sau, nói ra, ngươi cái này gây tai họa tinh, đem ta đều hại chết. Vĩnh hằng lưu đầy chân thân một khi giá lâm, ta đều tất hồn phi phách tán. Tự tính toán ta đỉnh phong thời điểm cũng khó khăn cùng hắn tranh phong. Kỳ Sơn chủ nhân nhập chủ Yến Thập Tam thân thể, mà Yến Thập Tam chính hắn lại thanh tỉnh vô cùng. Trong lòng của hắn không khỏi cười khổ một cái. Vốn, hắn là dục họa thủy đông dẫn, dục mượn vĩnh hằng lưu đầy vô địch trấn áp vạn cổ Tiên Mông, ở trong sở hữu hung hiểm, mượn này tiến vào vạn cổ Tiên Mông. Nhưng là, vĩnh hằng lưu đầy cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, lúc này đây, nếu không là Kỳ Sơn chủ nhân cường đại như thế, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, oanh, oanh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ vô tận hải lay động không chỉ. Thiên địa một phiến hắc ám, thiên hạ tứ phương bị run rẩy, chư thiên nứt vỡ. Không chỉ nói là vô tận hải sở hữu cường giả, coi như là thiên hạ tứ phương sở hữu tu sĩ đều chịu hoảng sợ. Tại đây chư thiên nứt vỡ lập tức, một cái bóng ngang trời mà lên, vượt qua thẳng cửu thiên thập địa, lập tức tiến nhập vạn cổ Tiên Mông bên trong. Cái này bóng dáng vừa xuất hiện, thiên địa pháp tắc sụp đổ, đạo uy chấn áp lục đạo bát hoang. Trong vòng một đêm, sở hữu nghịch thiên tồn tại đều thất sắc, cái này giản địa tựu là đạo tổ trùng sinh. Tiểu tử này, xuyên phá ngày. Vãn Vân Tông Tôn lão người một đôi mắt diễn hóa 3000 thế giới, lúc này hắn cũng không khỏi thì thào nói. Tại Tây Thổ nhất chỗ thần bí, có ngồi thiền trên vạn năm lâu bất hủ tồn vào lúc này đều đứng, một đôi mắt xuyên việt ức ức vạn dặm, thì thào nói, muôn đời đến nay, ít có người có thể kinh động vĩnh hằng lưu đày. Tại Vong Ngã Điện ở trong, Kỳ Sơn chủ nhân cũng lập tức bạo phát cường đại nhất bán tổ chi uy, trong một chớp mắt, bán tổ chi uy quét ngang toàn bộ vạn cổ Tiên Mông. Coi như là cường đại trở lại dị tà đều nhượng bộ lui binh. Mà vô tận hải chỗ sâu nhất bóng dáng là kéo dài qua cửu thiên thập địa, lập tức bước vào vạn cổ Tiên Mông bên trong. Lúc này, hắn đứng ngạo nghễ tại Vong Ngã trên điện, bao quát lấy cái này một phiến thiên địa. Hắn đứng ở nơi đó, như là muôn đời tồn tại đồng dạng, như là vô địch thần ma, vô tận đại đạo pháp tắc dưới chân của hắn đều lắm điều run rẩy. Hắn đem đại đạo dẫm nát dưới chân. Một cái sánh vai tại đạo tổ tồn tại vĩnh hằng buông tha cho. Ám khe chỗ sâu nhất tồn tại, không người nào biết lai lịch thần linh, vĩnh viễn không bước vào vô tận hải thất lạc thần linh. Lúc này, hắn khinh thường cửu thiên thập địa, cái này một phiến thiên địa sở hữu tà dị đều bồ hoanh đầy đất, không dám cùng chi tranh phong. Diệp Mộng Thu đạo tổ huyết thống bạo phát cường đại nhất tổ uy, nhưng, y nguyên bị chấn áp, song phương đạo hạnh kém quá xa rồi. Kỳ Sơn chủ nhân nhập chủ Yến Thập Tam, bán tổ chi uy cũng quét ngang cửu thiên thập địa, một đôi mắt xuyên thấu muôn đời, nhìn thẳng thiên khung phía trên vĩnh hằng lưu đày. Kỳ Sơn chủ nhân, tại nàng thời đại kia, cũng đã từng là cái này một mảnh dưới trời sao vô địch. Đáng tiếc, hiện tại nàng không thân thể, chỉ có thể gửi hồn tại Kỳ Sơn vòng cổ bên trong. Một đêm này, thiên hạ tứ phương đều nơm nớp lo sợ, vô số cường giả liền một khẩu đại khí cũng không dám thở gấp. Thiên hạ tứ phương, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị chấn áp được bồ hoanh trên mặt đất. Lúc này, ngày xưa hùng bá một phương cường giả tại bán tổ chi uy, vô thượng đạo uy phía dưới liền một con kiến đều không bằng. Không có ai biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là, một cỗ bán tổ chi uy quét ngang cửu thiên, một cỗ vô thượng đạo uy chấn áp bát hoang, cái này lại để cho người sinh ra ảo giác, chẳng lẽ là có đạo tổ hoặc bán tổ phục sinh. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, bình thường lại hung hăng càn quấy cường giả, lúc này cũng không khỏi là sắc mặt trắng bệch, liền đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Suy tại Tiên Mông bên trong, Kỳ Sơn chủ nhân dùng bán tổ chi uy viễn xa cùng vĩnh hằng lưu đầy rằng có lấy, Kỳ Sơn chủ nhân không có ra tay. Vĩnh hằng lưu đầy cũng không có ra tay, ngay tại song phương rằng co thời điểm, tại vạn cổ Tiên Mông bên trong đột nhiên vang lên một tiếng than nhẹ, Một tiếng này than nhẹ vượt qua muôn đời, tựa hồ, một tiếng này than nhẹ là từ hồng hoang viễn cổ truyền đến đồng dạng, lại tựa hồ, một tiếng này than nhẹ như tiên nhân tỉnh chi sau nhẹ nhàng thở dài. Một tiếng này than nhẹ đến từ vạn cổ tiên mông sâu nhất chỗ, than nhẹ vang lên, vĩnh hằng buông tha cho trông về phía xa vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất, tựa hồ, hắn là nhìn thấu thiên địa muôn đời hết thảy, nhìn thẳng vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất huyền bí. Tại thời khắc này, thời gian tựa hồ cứng lại xuống, muôn đời trở nên yên tĩnh, thiên địa hết thảy đều hóa thành im ắng. Mà vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất vang lên một tiếng than nhẹ chi về sau, tự không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ tiếng động truyền đến. Cuối cùng, vĩnh hằng lưu đầy một bước cửu thiên, thối lui ra khỏi vạn cổ tiên mông, quay về vô tận hải chỗ sâu nhất. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có ra tay. Vô tận hải mặc ngươi xuất nhập. Lúc này, vĩnh hằng lưu đầy thanh âm như cùng là tại yến thập tam vang lên bên tai đồng dạng. Vô địch ám khe chỗ sâu nhất tồn tại không có động thủ, hắn muốn ra tay, chỉ sợ là yến thập tam hẳn phải chết, coi như là kỳ sơn chủ nhân có thể lại một lần nữa bộc phát hiện bán tổ, chi uy đều cứu không được yến thập tam. Dù sao, kỳ sơn chủ nhân đã không còn nữa năm đó vô địch. Nhưng là, vĩnh hằng lưu đầy cuối cùng nhất hắn còn không có ra tay. Hắn không có ra tay, cái này chỉ sợ cùng vạn cổ tiên mông, chỗ sâu nhất một tiếng nhẹ nhàng thở dài có quan hệ. Gây tai họa tinh, ngươi vậy mà đưa tới thất lạc thần linh chân thân. Ngươi đây là hại chết ta. Kỳ sơn chủ nhân cũng không khỏi tức giận, nói ra, lần sau ngươi lại dẫn xuất như vậy họa đến, ta tự tay bóp chết ngươi. Lúc này đây ngươi làm hại ta nếu lần ngủ say. Không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Cái này khó trách kỳ sơn chủ nhân là oán khí trùng thiên, yến thập tam đưa tới vĩnh hằng lưu đày, thiếu